Độc Tôn Tam Giới chương 991. Di chỉ thần bí hay. Đây không chỉ là đơn thuần khinh nhờn với bức tượng của Tam Tôn Tổ Sư, mà chính là khinh thường đối với tông môn. Nếu như đây là một tông môn mà việc ác nào cũng làm thì có lẽ Giang Trần sẽ không cố kỵ như vậy. Nhưng mà tác phong của Đan Tiêu cổ phái, tuy rằng Giang Trần chưa từng tận mắt nhìn thấy qua, thế nhưng bằng vào những dòng chữ trên vách đá hắn cũng có thể thấy được. Đây chính là một tông môn quang minh lỗi lạc, đáng để người ta kính nể. Giang Trần tự nhiên sẽ không vì vài cọng linh dược mà động tới thánh địa của người ta. Huống chi hắn đối với truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái cũng không quá mức ham muốn. Dù sao dùng trí nhớ kiếp trước của hắn, mặc dù Đan Tiêu cổ phái không kém, thế nhưng cũng vẫn kém kiếp trước của hắn. Sau khi đi dạo vài vòng, Giang Trần không thu hoạch được gì. Tuy rằng có hơi chút thất vọng, thế nhưng cũng không vì thế mà hắn mất đi tinh thần. Bỏ đi. Đan Tiêu cổ phái này đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử đã lâu. Có lẽ có một ít truyền thừa. Chỉ là có lẽ ta không phải là người có duyên a. Tính toán ra thời gian cũng sắp tới, có lẽ nên nghĩ biện pháp ra ngoài sớm thì tốt hơn. Giang Trần không có quên, bản thân hắn tiến vào trong huyễn Ba Sơn kia cũng chỉ còn lại thời gian có 2 ngày. Mà nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, khu vực di chỉ thượng cổ mà hắn tiến vào chính là khu vực của dược viên thượng cổ. Trận pháp ở nơi này 3.000 năm mới mở ra một lần. Nếu như hắn không sớm đi ra ngoài mà nói, có lẽ sẽ bị nhốt bên trong này 3.000 năm. Nghĩ tới đó, Giang Trần đi tới trước mặt bức tượng kia, cung kính ôm quyền nói. Đan Tiêu cổ phái vì bảo vệ gia viên, tránh kẻ thù bên ngoài xâm lấn, toàn bộ tông môn đều chết trận khiến cho ta vô cùng kính trọng và bội phục. Giang Trần ta đã tới đây du ngoạn, mặc dù không nhận được cơ duyên, ngày sau cũng sẽ nhớ ký việc này, để cho người có duyên tới đây. Nói cho cùng, Giang Trần đối với Đan Tiêu cổ phái này vẫn vô cùng kính trọng. Vô luận là thế nào, tông môn thượng cổ hiển hách như vậy không ngờ lại có thể vì gia viên mà toàn bộ tông môn đều tới chiến trường. Thậm chí không tiếc mà phong bế tông môn. Loại tông môn như vậy Giang Trần vẫn cực kỳ bội phục. Cho nên Đan Tiêu cổ phái này khiến cho Giang Trần tôn trọng. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Giang Trần quay người đi xuống phía dưới, chuẩn bị trở về tế đàn kia, thông qua bảo đao vô danh tìm kiếm con đường đi ra ngoài. Bất quá sau khi Giang Trần vừa mới đi xuống, bốn phía núi cao bỗng nhiên xuất hiện từng đạo quang mang. Trong lúc nhất thời dưới mặt đất chung quanh Giang Trần xuất hiện một trận pháp cực lớn. Vô số ký tự cổ xưa cùng với hoa văn che kín hư không. Mà trên vách núi đá nguy nga kia không ngờ lại xuất hiện hình bóng cửu cung cực lớn. Hình vẽ cửu cung này hiện ra màu vàng nhạt ấm ánh, tản mát ra khí tức trận pháp đáng sợ. 9 đường cong tạo thành 9 cung, không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối. Cửu cung trận môn. Giang Trần kinh hãi nói. Kiếp trước hắn kiến thức rộng rãi, cho nên tự nhiên nhìn ra được đây cũng không tính là một trận pháp đặc biệt phức tạp. Nhưng mà tuyệt đối chính là cửu cung trận môn không đơn giản. Trên vách núi đá này không ngờ thậm chí còn có một cửu cung trận môn. Giang Trần vô thức lui về phía sau một bước. Lại phát hiện ra khu vực bốn phía vách núi đá kia có một hình trận pháp. Giống như mặt đất vỡ nứt ra một vòng tròn. Bên trong khe nứt kia có linh lực đáng sợ chấn động lan tràn ra. Tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Đem toàn bộ khu vực vách núi này bao phủ vào bên trong. Trong trận có trận, Đan Tiêu cổ phái này xem ra đã chuẩn bị một loạt A. Kiếp trước Giang Trần đối với trận pháp cũng có không ít nghiên cứu. Cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra trên phương diện trận pháp Đan Tiêu cổ phái này cũng có tạo nghệ bất phàm. Trận pháp bên ngoài bao phủ huyễn Ba Sơn. Bên ngoài thác nước lớn kia cũng có trận pháp. Sau khi tiến vào bên trong cũng có một trận pháp nữa. Mà vị trí tế đàn kia hiển nhiên cũng là một trận pháp truyền tống trận. Đến phủ cận vách núi này, không ngờ lại là trong trận có trận. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, căn bản khó có thể đi tới được nơi này. Trong khi Giang Trần đang suy nghĩ miên man thì bên trong cửu cung cách kia bỗng nhiên bắn ra một chùm sáng. Trực tiếp bao phủ quanh thân hắn. Chỉ trong nháy mắt Giang Trần nhanh chóng bị hút vào trong không gian kia. Giang Trần quả thực sở khóc sở cười. Ý niệm trong đầu còn chưa kịp nổi lên thì một lần nữa đã bị dẫn vào trong một khu vực hoàn toàn mới. Lúc này Giang Trần đột nhiên tiến vào trong một động phủ. Bên trong tràn ngập khí tức thái cổ nồng đậm. Phong cách cổ xưa. Khiến cho Giang Trần hoài nghi bản đa nam nhìn đột nhiên xông tới thời đại thượng cổ. Hoan nghênh ngươi tới đây. Một đạo thanh âm cổ xưa thê lương truyền tới. Giang Trần dừng bước, tính cảnh giác thoáng cái tràn ngập trong lòng, thần thức lan tràn ra chung quanh quan sát bốn phía. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, động phủ này lại có người. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện ra. Thanh âm này không phải là do người thực phát ra. Mà là thanh âm từ một đạo thần thức từ thời kỳ thượng cổ lưu lại. Không cần biết ngươi là ai, đến từ nơi nào. Có thể tới nơi này thì ít nhất ngươi cũng phải vượt qua vài trận pháp, hơn nữa còn có tín vật của đan tiêu cổ phái ta. Đồng thời còn tới tổ sư nhai của chúng ta. Ngươi rất may mắn bởi vì một khi ngươi tiến vào trong đồng phủ này chứng minh ngươi không phải là người không từ một thủ đoạn nào. Ít nhất chứng minh ngươi không phải là một người tán tận lương tâm. Nếu không chẳng những ngươi không tới được nơi truyền thừa của đan tiêu cổ phái ta, còn có nhiều khả năng sẽ vẫn lạc ở nơi này. Giang Trần giật mình, vì sao đạo tàn hồn thượng cổ này lại nói như vậy? Chẳng lẽ hắn ta đã dự liệu ra tất cả chuyện này sao? Không cần giật mình, tuy rằng cùng là người, thế nhưng tâm tính lại khác nhau. Tiến vào đan tiêu cổ phái ta cùng lúc. Thế nhưng tất cả mọi thứ gặp phải lại khác nhau. Trên thực tế cửu cung trận pháp này có 9 đạo môn thế nhưng chỉ có một đạo sinh môn. 8 đạo môn còn lại hoặc là tử địa, hoặc là tuyệt địa. Chỉ có một đạo sinh môn. Giang Trần nghe vậy mồ hôi lạnh ướt ra cửu cung trận, không ngờ chỉ có một đạo là sinh môn. 8 nơi khác đều là tử địa và tuyệt địa. Cái này làm sao không khiến cho Giang Trần đổ mồ hôi lạnh cơ chứ? Trong lúc bất chi bất giác hắn đã chạy qua Phượng Môn Quan một vòng a. Thế nhưng mà tại sao hắn lại được đưa tới sinh môn? Mà không bị dẫn tới tử địa và tuyệt địa? Giang Trần dường như có chút hiểu ra, chỉ là nhất thời lại nghi hoặc. Tuy rằng thanh âm này nói hắn đi vào sinh môn, nhưng Giang Trần cũng không dám khinh thường. Khắp nơi trong tông môn thượng cổ này đều có chút cổ quái. Giang Trần nghĩ mãi mà không ra. Không ngờ bản thân lại không lâm vào hiểm cảnh. Chương 992. Giang Trần bị nhốt một. Người có duyên, nhất định ngươi đang hiếu kỳ, tại sao mà vận khí của ngươi lại tốt như vậy? 8 cung còn lại của cửu cung đều là tử địa và tuyệt địa. Chỉ có một cung là sinh môn. Hết lần này tới lần khác ngươi lại bị đưa tới sinh môn đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi chiến thắng tham niệm của bản thân mình. Có thể chiến thắng tham niệm của bản thân mình. Tuy rằng thành tựu chưa cao bao nhiêu. Thế nhưng ít ra cũng chứng minh ngươi không phải là người không từ mọi thủ đoạn. Mà loại người này mới có tư cách kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái ta. Giang Trần biết rõ mỗi một sắp xếp của đan tiêu cổ phái này đều đã tính toán vô cùng kỹ. Bắt đầu từ trận pháp vây quanh Huyễn Ba Sơn. Từng tầng một. Không ngừng đan xen lẫn nhau. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Nếu như đứt gãy giữa chừng ở bất kỳ khâu nào thì cũng sẽ không tới được đây. Mà hắn có thể tới được đây quả thực tổng hợp rất nhiều nhân tố. Dưới bức tượng của tổ sư trong tổ sư nhai có linh lực dao động, vậy mà ngươi lại không có bất kỳ gì động nào. Điều này nói rõ ngươi không phải là người tham lam. Một khi ngươi bị linh lực kia hấp dẫn làm gì động, cho rằng ở dưới chôn vùi bảo tàng gì đó, lại không thèm để ý tới thánh địa của tổ sư, di chuyển bức tượng của tổ sư, như vậy, cho dù không bị cấm chế bên trên giết chết thì cũng sẽ bị cửu cung trận pháp cuốn vào trong tử địa, tuyệt địa. Giang Trần nghe vậy lúc này mới chợt hiểu ra, lúc trước hắn cũng đã suy đoán ra được một chút. Bây giờ nghe nói tới những lời này, hắn mới biết được bản thân không có di chuyển bức tượng tổ sư kia là hành động sáng suốt cỡ nào. Nếu như đổi lại là những người khác, nhìn thấy linh lực nồng đậm như vậy, muốn chiến thắng tham niệm của mình quả thực cũng không dễ dàng. Cũng bởi vì Giang Trần không muốn, bản thân lại cảm thấy kính trọng cho nên mới không di chuyển bức tượng tổ sư kia. Cho nên hắn mới không rước họa vào thân. Giang Trần không thể không bội phục Đan Tiêu cổ phái này, từng bước bố trí quả thực sắp xếp vô cùng ảo diệu. Đưa hắn tới 10 vạn ngôi mộ chôn vùi quần áo và di vật, khiến cho hắn rung động vô cùng lớn. Sau đó lại dẫn tới vách núi đá có những văn tự này, tiến thêm một bước đánh vào tâm lý của hắn. Nếu như là một người thực sự có tâm bất chính, cho dù sau khi nhìn thấy những thứ này, đến nơi có bức tượng của tổ sư, nhìn thấy lời nhất định sẽ đào lên, nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Mà nếu như là người có tinh thần trọng nghĩa, đã bị 10 vạn ngôi mộ chôn y phục và di vật cùng với văn tự trên vách núi đá làm ảnh hưởng, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sùng kính với Đan Tiêu cổ phái. Cho nên sẽ không đành lòng động tới thánh địa của tổ sư Đan Tiêu cổ phái. Không thể không nói, sắp xếp như vậy chẳng những thấm nhuần nhân tính, huống chi lại còn đem nhân tính vào trong những sắp xếp an bài của mình. Một khi là người tâm thuật bất chính, căn bản không có khả năng nhận được sự tán thành của Đan Tiêu cổ phái. Mà nếu như là thế hệ hậu nhân, sẽ sống như Giang Trần vậy, được đưa tới sinh môn duy nhất trong cửu cung trận. Thanh âm kia nói xong, động phủ lập tức trở nên tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động. Giang Trần cảm ứng một chút, phát hiện ra bốn phía động phủ này có lẽ không có cấm chế nguy hiểm gì. Cho nên lúc này hắn mới từ từ đi vào bên trong. Từ bên ngoài xem ra động phủ này cũng không lớn. Nhưng mà sau khi đi về phía trước, vượt qua mấy hành lang, hắn lại phát hiện ra động phủ này không ngờ lại có động thiên khác. Từng tầng có một loại cảm giác liên miên không dứt. Giang Trần đi tới một nơi trong động phủ, đi vào nơi giống như tàng thư các. Nơi này có 3 tầng, tràn ngập các loại sách cổ trên giá sách. Mà từng dãy giá sách không ngờ lại không nhiễm một hạt bụi nào. Giống như tuế nguyệt vô tận, căn bản không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong động phủ. Giang Trần biết rõ trong này có lẽ có bảo hộ đặc thù gì đó. Trong này có một cái bàn đơn giản, bên trên bày biện bút, giấy, nghiên mực, một cái bút lông cổ xưa đặt ở bên cạnh. Mà bên cạnh bút lông mày bày biện một cái nghiên mực đuôi rồng, bên trong còn có mực nước. Dường như vừa mới cách đây không lâu, chủ nhân nơi này còn đang viết thứ gì đó ở đây. Mà giờ phút này lại giống như vừa vặn đi ra ngoài vậy. Giang Trần dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nét bút còn chưa hoàn thành, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Từ thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, bao nhiêu năm tuế nguyệt đi qua, không ngờ mực lại không đông kết lại. Xem ra chủ nhân nơi này đã tốn không ít tâm tư vào trên động phủ này. Giang Trần không khỏi hiếu kỳ đi tới cái bàn kia, nhìn lên quyển trục đang được viết sở kia. Tông môn của ta ăn linh lực thiên địa được chúng sinh kính ngưỡng. Cường địch bên ngoài xâm lấn, chúng ta không lùi bước, đón đầu cường địch, bảo hộ gia viên, cho dù chết cũng không hối tiếc. Chữ trên quyển trục này cũng không nhiều lắm. Thế nhưng từng chữ một khiến cho người ta có cảm giác khí thế mà trước nay chưa từng có. Giang Trần suy đoán, người viết xuống mấy chữ này hẳn là người quyết đoán. Trước khi sắp xuất phát mới viết xuống mấy chữ này. Có lẽ còn chưa viết xong đã rời khỏi nơi đây. Giang Trần nhìn vào cũng không phát hiện ra manh mối cụ thể về cường địch bên ngoài. Nhưng mà đây đều là chuyện xưa từ thời thượng cổ. Hắn nghĩ lại thần uyên đại lục hiện tại vẫn sống tốt như vậy. Có lẽ người bên ngoài cũng không có thống trị được thần uyên đại lục. Giang Trần không phải là người quan tâm tới chuyện từ thái cổ, kỳ thực hắn càng muốn biết lai lịch của thần uyên đại lục này hơn. Hắn muốn biết thần uyên đại lục này rốt cuộc có một chút liên quan nào tới kiếp trước của hắn hay không. Đan tiêu cổ phái này ở thời thượng cổ có lẽ thực sự có thể có được một ít manh mối cũng không nhất định. Giang Trần ngồi ở trên cái ghế, cầm một ít quyển trục trên bàn. Những quyển trục này hiển nhiên đều là một ít ghi chép thường này của chủ nhân nơi này. Giang Trần nhìn một hồi trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Bên trong những ghi chép này không ngờ lại nói. Một khi tiến vào khu vực hạch tâm của đan tiêu cổ phái này, muốn đi ra ngoài nhất định phải nắm giữ những yếu huyết quan trọng về trận pháp của đan tiêu cổ phái. Bởi vì đại trận phong sơn của đan tiêu cổ phái này chỉ có bên ngoài tiến vào được. Mà muốn từ bên trong đi ra ngoài thì nhất định phải khống chế cả trận pháp phong sơn. Mà trận pháp phong sơn này tất cả trận pháp lớn nhỏ tối thiểu cũng có trên 100 trận pháp tạo thành. Thân thể Giang Trần run rẩy nhìn vào trong những ghi chép kia mà có chút kinh ngạc tới ngẩn người. Muốn khống chế tất cả trận pháp trong đan tiêu cổ phái, muốn làm được chuyện này cần tới bao giờ ạ? Chuyện đầu tiên, trong ghi chép này dường như cũng đã ngầm nói qua. Kém cỏi nhất nếu như muốn khống chế cả đại trận phong sơn ít nhất cũng phải có tu vi thánh cảnh. Chương 993. Giang Trần bị nhốt hay? Cũng tương đương với việc không đạt tới thánh cảnh căn bản không có tư cách thử. Mà từ ý tứ trong những bản ghi chép này Giang Trần có thể nhận ra. Thánh cảnh ở trong đan tiêu cổ phái nhiều nhất cũng chỉ là tu vi nhập môn mà thôi. Dường như là mặt hàng thông thường. Giang Trần không khỏi cười khổ. Tông môn thượng cổ dù sao cũng là tông môn thượng cổ a. Coi như là tông môn nhất phẩm trong bát vực thì thánh cảnh cũng là lực lượng trung kiên. Thế nhưng ở trong đan tiêu cổ phái cũng chỉ vừa mới nhập môn. Chẳng lẽ tông môn ở thời đại thượng cổ đều biến thái như vậy sao? Trong đầu Giang Trần đồng thời cũng tràn ngập sự nghi vấn. Nhưng mà cũng không tính là quá giật mình. Kiếp trước ở vị diện chư thiên, ngay cả người được phong hào đại đế cũng không tính là nhập môn. Mà trong nghi chép này, tu vi đế cấp dường như mới là lực lượng trung kiên của đan tiêu cổ phái. Mà chủ nhân của những ghi chép này hiển nhiên là tồn tại siêu việt đế cấp. Chủ nhân nơi này tuy rằng không nói tới tu vi của bản thân mình, thế nhưng không thể nghi ngờ chính là tồn tại siêu việt đế cấp. Ở trong vị diện chư thiên, chỉ có siêu việt đế cấp mới có thể phá toái hư không, mới có tư cách nhập vào vị diện chư thiên, được thiên đạo thừa nhận, trở thành cường giả cấp bậc thiên vị. Giang Trần liên hệ với trí nhớ kiếp trước, trong lòng thầm suy đoán chủ nhân của nơi này ít nhất cũng là một cường giả thiên vị. Nghĩ tới này Giang Trần lập tức cảm thấy tò mò với thời kỳ thượng cổ trên thần uyên đại lục này. Trong ghi chép ở nơi này, chủ nhân nơi đây cũng nói tới một ít bí văn của thần uyên đại lục. Cũng nói tới danh tự của một ít tông môn. Dường như đan tiêu cổ phái ở trong toàn bộ thần uyên đại lục cũng không tính là tông môn thượng cổ cao cấp nhất. Ở thời đại huy hoàng kia, tông môn vô số, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chính thức là một đại thời đại. Chỉ là những danh tự của các tôn môn này cho tới nay lại không có bất kỳ ghi chép nào vào trong lịch sử của thần uyên đại lục. Giống như đoạn lịch sử thời thượng cổ kia trực tiếp bị hút ra vậy. Ít nhất, Giang Trần ở trong vạn tượng cương vực không có thấy bất kỳ ghi chép nào. Giang Trần cẩn thận đọc qua từng ghi chép một trên cái bàn này, có không ít lời đồn đãi từ thời thượng cổ. Chỉ là những lời đồn này ở trên thần uyên đại lục hiện tại dường như căn bản không có một chút tác đu nào. Hiện tại Giang Trần càng thêm quan tâm tới vấn đề đi ra ngoài như thế nào. Hắn cũng không hy vọng bản thân mình bị nhốt ở nơi này mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, coi như hắn luyện hóa chập pháp nơi này, khống chế cả đại trận Phong Sơn, sau khi đi ra ngoài đoán chừng toàn bộ mọi người đã chết. Không được, nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài. Giang Trần cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng mà thế cuộc bên ngoài lại khiến cho hắn căn bản không có cách nào dừng lại ở nơi này quá lâu. Phụ thân ở trong bát vực, Giang Trần luôn lo lắng, nếu như hắn bị vây khốn ở nơi này mấy trăm năm. Sau khi di ra ngoài, cho dù là phụ thân không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, mấy trăm năm sau có lẽ thọ dương đã hao hết. Mà đám thủ hạ đều ở Đan Kiền Cung. Từ thế cuộc mà Giang Trần thấy trong vạn tượng cương vực mà nói, không tới 10 năm sẽ xuất hiện dung chuyển. Tam Tinh Tông cấu kết với Cửu Dương Thiên Tông tuyệt đối là tai họa. Một khi bộc phát, tuyệt đối sẽ khiến cho vạn tượng cương vực bị tẩy trừ. Dùng sự bá đạo của Cửu Dương Thiên Tông, một khi gặp phản kháng nhất định sẽ huyết tẩy Đan Kiền Cung của hắn. Mà từ trong miệng Đinh Rồng, Giang Trần còn biết được bản thân đắc tội với thiên tài Ung Hành, một trong ba người trẻ tuổi của Cửu Dương Thiên Tông. Đây chính là một biến thái đang trùng kích hoàng cảnh. Một khi tiểu tử này vì Đinh Đồng mà giết với vạn tượng cương vực mà nói, tuyệt đối là cuộc diện máu chảy thành sông. Mà trận pháp hắn bố trí ở động phủ trong Đan Kiền Cung tuy rằng lợi hại, nhiều lắm cũng chỉ phòng bị cường giả thánh cảnh đỉnh phong một lát. Đối với cường giả bán bộ hoàng cảnh mà nói, cho dù có chút khó giải quyết, thế nhưng nếu như một bán bộ hoàng cảnh quyết tâm muốn phá trận pháp mà nói, chỉ cần bỏ một chút thời gian cũng có thể phá được. Dù sao Cửu Môn Phần Thiên trận chỉ phát huy ra 5-6 thành công lực. Khi đó tài nguyên của Giang Trần có hạn, nguyên linh thạch thiếu. Cho nên trận pháp chỉ phát huy ra 5-6 thành thực lực là do hắn lừa gạt thu thập tài nguyên bố trí thành. Lần này đi tới Huyễn Ba Sơn, vốn tưởng rằng sau khi đạt được hơn 10 vạn nguyên linh thạch là hắn có thể trở về hoàn thiện trận pháp. Thế nhưng mà bây giờ lại bị vây trong Đan Tiêu cổ phái. Phụ thân ở trong bát vực, tùy tùng ở trong Đan Kiền Cung chờ hắn trở về. Tuy rằng đã khống chế được Bách Thế Đồng Tâm Chú, thế nhưng vẫn tùy thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn còn đáp ứng cứu chữa phụ thân của Bích Nhi Sư Tỷ. Loại lo lắng này khiến cho tâm tình muốn đi ra ngoài của Giang Trần cực kỳ bức thiết. Nhưng mà hắn cũng biết, dùng thực lực của hắn hiện tại, muốn dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ mà phá vỡ trận pháp thượng cổ mà nói, đây quả thực là chuyện hoang đường, viển vông. Cho nên mặc kệ hắn có nguyên ý hay không, hắn phải tiếp nhận sự thật này. Tu luyện, học tập trận pháp, khống chế trận pháp của Đan Tiêu cổ phái thì mới có thể rời khỏi nơi này. Học tập trận pháp, Giang Trần tin tưởng tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, muốn học được trận pháp của Đan Tiêu cổ phái thì trước tiên tu vi phải tới thánh cảnh. Dùng tu vi nguyên cảnh ngũ trọng của Giang Trần hiện tại, không thể nghi ngờ là tốn không ít thời gian. Cũng may linh lực trong động phủ này đầy đủ, hơn xa Đan Kiền Cung. Đối với Giang Trần mà nói, nếu như không cân nhắc tới tình huống ở bên ngoài mà nói, nơi này ngược lại chính là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Giang Trần là người có kinh nghiệm của hai kiếp, có được đại trí tuệ, đại nghị lực. Sau khi xem xét tình hình, biết rõ bản thân không có lựa chọn nào khác, hắn dứt khoát vứt bỏ lo lắng mà bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Trước đó ở Đan Kiền Cung do thường xuyên có các loại chuyện cuốn thân cho nên khiến cho Giang Trần tu luyện vũ đạo không có cách nào tĩnh tâm. Yên tĩnh mà tu luyện, chỉ đơn thuần là tu luyện mà thôi. Mà lúc này ngược lại đã cho Giang Trần có cơ hội tĩnh tâm tu luyện.

vậy thì sẽ có vô số pháp tướng hư ảo xuất hiện không ngừng. Mãi tới khi thần thức của người trong trận sụp đổ mới thôi. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm. Bắt đầu lúc mới còn là linh cảnh, hắn đã chăm chỉ tu luyện thần thức. Thần thức của hắn hiện tại tuyệt đối mạnh mẽ, không kém hơn cường giả cấp bậc như đan trì kia. Cho nên pháp tướng của tiểu vô tương trận này không ngừng xuất hiện, thế nhưng mà Giang Trần vẫn bất động như núi. Đương nhiên, có thể đứng trong trận pháp với vô số pháp tương không ngừng xuất hiện mà không đến mức sụp đổ. Chỉ à muốn phá trận pháp này còn phải tìm được trận cơ bên trong vô số pháp tương này. Nếu như không tìm thấy trận cơ thì không có cách nào phá vỡ trận pháp này. Trừ phi kẻ phá trận có thực lực siêu cường, dùng xu thế mạnh mẽ cưỡng ép phá hủy trận pháp. Muốn làm được điều này cần thần thông và thực lực vô cùng mạnh thì mới có năng lượng nghiền nát tất cả. Hiển nhiên trình độ của Giang Trần hiện tại còn chưa tới mức làm được như vậy. Cho nên đối với hắn mà nói, muốn phá trận này phải tìm được trận cơ của tiểu vô tương trận. Thời điểm này trí nhớ kiếp trước của Giang Trần đã phát huy ưu thế. Tuy rằng kiếp trước hắn không có nghiên cứu qua tiểu vô tương trận, thế nhưng các loại trận pháp cùng loại với nó Giang Trần đã từng nghiên cứu qua. Bản thân hắn chưa từng phá qua trận, thế nhưng lại đọc qua rất nhiều ghi chép về kinh nghiệm, suy diễn phá trận của những người đã từng thử qua. Cho nên Giang Trần ở trong tiểu vô tương trận điều trác an phía. Mặc kệ thấy cái gì, nghe được cái gì, ngửi được cái gì toàn bộ đều mặc kệ. Chỉ dùng thần thức điều tra mà thôi. Trận pháp này lúc thì giống như hư không. Khi thì tuyết rơi tán loạn. Khi thì hỏa diễm như núi. Khi thì trăm hoa đua nở. Khi thì vạn vật tàn lụi. Các loại pháp tương kỳ quái không ngừng hiện hiện. Giang Trần cũng không thèm để ý. Trong lúc đó Giang Trần đã đi tới một con đường trải đầy đá cuội, trong thần thức của hắn xuất hiện chấn động. Thần thức của hắn như một ngọn đèn bắt đầu càn quét trên con đường trải đầy đá cuội. Chính là nơi này. Thân thể Giang Trần đột nhiên lói lên, một tay vỗ vào một tảng đá màu trắng xám. Một khắc sau, một đạo quang mang chói mắt tràn ra. Tư không bốn phía giống như bị lột ra. Từng tầng sụp đổ trước mặt Giang Trần. Khối đá màu trắng xám kia hóa thành một đạo quang mang màu vàng nhạt, rơi vào trong tay Giang Trần. Một khắc sau, con đường do vô số đá cuội tạo thành lúc này toàn bộ đều hóa thành phù văn kỳ quái giống như những con nòng nọc vậy. Mà những phù văn này lại phai nhạt dần rồi biến mất. Oanh! Đột nhiên, cơ hồ tất cả phù văn, cơ hồ tất cả cảnh tượng hóa thành hư không, giống như triệt để bốc hơi trong hư không vậy. Lúc Giang Trần mở mắt ra đã phát hiện ra mình đang đứng giữa hành lang, cách nơi vừa rồi nhảy vào trong trận pháp bất quá không tới 10 mét. Chập chập, đan tiêu cổ phái này dùng trận pháp lập tung, xem ra danh bất hư truyền à. Khoảng cách không tới 10 mét, vậy mà lại có thể bố trí một trận pháp cường đại như vậy. Đan tiêu cổ phái này quả thực có chút bản lĩnh. Giang Trần nhìn vào trong tay mình, tảng đá màu trắng xám kia đã sớm hóa thành một cái trận bàn. Giang Trần đại hỉ, đây là trận bàn của tiểu vô tướng trận. Không thể tưởng tượng được, phá trận này còn có phúc lợi như vậy. Phá tiểu vô tướng trận. Không ngờ hắn lại đạt được một cái trận bàn của tiểu vô tướng trận. Cái gì gọi là trận bàn? Trận bàn nói trắng ra chính là mô hình trận pháp. Cũng không phải nói trận pháp nào cũng đều có trận bàn. Thế nhưng nếu mà có trận bàn mà nói, có thể nhanh chóng thúc giục trận pháp. Cho nên những tông sư trận pháp cường đại, trên người bọn họ đều có rất nhiều trận bàn. Chỉ cần bọn họ muốn, tùy thời nơi nào cũng có thể dùng trận bàn bố trí trận pháp. Mà không có trận bàn của trận pháp, muốn bố trí ra quá tốn thời gian. Có đôi khi đang đối địch, căn bản không kịp bố trí trận pháp. Đổi lại lúc đó nếu như có trận bàn mà nói, thì không cần hao phí thời gian lo lắng về vấn đề này. Trận bàn xuất ra, linh thạch ném vào đúng chỗ. Không cần trận pháp sư thúc giục, trận pháp trực tiếp mô phỏng trận bàn, tự động mở ra. Giang Trần đạt được trận bàn của tiểu vô tương trận, tương đương với việc gián tiếp đạt được một cái tiểu vô tướng trận. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ chính là một thu hoạch cực lớn. Có được một cái trận bàn, cho dù là người ngu ngốc về trận pháp, chỉ cần thúc giục trận pháp, ném linh thạch vào là cũng có thể mở ra trận pháp, dùng trận pháp đối địch. Giang Trần tự nhiên biết rõ chỗ tốt của trận bàn này. Muốn chế tác trận bàn vô cùng phức tạp. Muốn đem một trận pháp to lớn áp xúc vào trong một cái trận bàn nho nhỏ. Quá trình chế tác nó, thậm chí so với bố trí trận pháp còn phức tạp hơn. Hơn nữa tài liệu chế tác trận bàn cực kỳ hy hữu, cũng không phải mỗi một trận pháp nào cũng có thể chế tác ra trận bàn. Một khi một trận pháp có thể chế tạo ra trận bàn, như vậy trận pháp này khi đối địch sẽ phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Không nói tới tác dụng, chỉ cần bằng vào ưu thế trong nháy mắt khởi động là có thể hoàn toàn áp chế các loại trận pháp khác. Mặc dù thủ đoạn nhanh chóng bố trí trận pháp cũng có, thế nhưng cho dù tốc độ bố trí nhanh hơn nữa cũng không bằng trực tiếp khởi động trận bàn. Kiếp trước Giang Trần đã nghiên cứu về trận bàn rất nhiều, từng làm ra rất nhiều trận bàn. Chỉ là tạo nghệ trên phương diện trận pháp của hắn không có bằng đan đạo. Phá tiểu vô tướng trận, Giang Trần cũng không tham công. Muốn tới tháp truyền thừa phải phá 3 trận. Tiểu vô tương trận này chỉ là trận pháp thứ nhất trong đó. Trận pháp thứ 2, trận pháp thứ 3, độ khó nhất định là lớn hơn. Tuy rằng Giang Trần nóng lòng đi ra ngoài, thế nhưng hắn cũng hiểu đạo lý sục tốc bất đạt. Nếu như nóng lòng mù quáng mà nói, vạn nhất lâm vào trận pháp thì sẽ có chuyện lớn. Khảo nghiệm của trận pháp thứ nhất chính là khảo nghiệm cảnh giới thần thức, mà cửa thứ hai là trận pháp chiến đấu thuần túy. Giang Trần phỏng đoán, trước khi hắn tiến vào nguyên cảnh cửu trọng, muốn khiêu chiến trận pháp chiến đấu này không có một chút nắm chắc nào. Cũng may, hoàn cảnh tu luyện trong động phủ vô cùng tốt. Lúc này Giang Trần tu luyện, cho dù chuyên tâm hay không cũng có thể làm chơi ăn thật. Hiện tại tài nguyên tu luyện của hắn cũng không quá thiếu thốn. Sau khi tiến vào nguyên cảnh thất trọng, Giang Trần quyết định hấp thu long tinh. Tuy rằng trên người hắn có rất nhiều bồi nguyên đan thượng phẩm, nhưng mà linh lực, tinh hoa ẩn chứa trong bồi nguyên đan, vô luận thế nào cũng kém hơn long tinh. Chương 996 Kim Thiền Chi Dực, Nguyên Tử Kim Sơn 1. Linh lực ẩn chứa trong một khỏa long tinh ít nhất hơn ngàn miếng bồi nguyên đan. Mà số lượng long tinh Long Tiểu Huyền đưa cho Giang Trần lại không ít. Giang Trần xuất ra một khỏa lơ tê bắt đầu hấp thu. Linh lực trong long tinh cực kỳ nồng đậm. Giang Trần luyện hóa long tinh này mất trọn vẹn 10 ngày. Lúc này mới luyện hóa toàn bộ long tinh. Từng đạo linh lực nồng đậm được Giang Trần dẫn vào trong đan điền khí hải, rèn luyện toàn thân. Uy lực của long tinh này vô cùng mạnh mẽ, có thể cung cấp linh lực cần thiết cho tu luyện, đồng thời còn có thể rèn luyện bản thể. Thân thể Giang Trần tu luyện thần ma cửu biến, long tinh tôi thể cũng có tác dụng vô cùng lớn. Mỗi ngày trừ hấp thu linh lực ra, vũ khí, thần thông Giang Trần cũng không lơ là. Sau khi tiến vào thiên nguyên cảnh, ưu thế dung hợp huyết mạch kim thiền sẽ hiện ra. Kim thiền chi dực vô cùng sinh động rốt cuộc cũng bị Giang Trần ngưng luyện ra. Kim thiền chi dực này trong suốt, vô hình, dùng mắt thường căn bản khó có thể nhìn ra. Tuy rằng vừa mới ngưng luyện ra kim thiền chi dực, cũng không tính là cường đại. Thế nhưng sau khi Giang Trần quen thuộc một hồi, nếu như so với khả năng bay lượn của cường giả thánh cảnh mà nói, tuyệt đối hắn sẽ không rơi xuống thế hạ phong. mà kim thiền chi dực còn có thể phát triển. Một khi kim thiền chi dực đại thành, luận tốc độ tuyệt đối có thể viễn siêu cường giả đồng cấp. Dơ, dơ, quy, quy, u, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Nói tới tiểu xảo và tốc độ đột biến, càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thu hoạch lớn như kim thiền chi dực này, tâm tình của Giang Trần cũng vô cùng tốt. Hôm nay đặt chân tới nguyên cảnh thất trọng, nguyên từ kim sơn mà hắn chưa từng động tới lúc này rốt cuộc cũng có thể vận dụng. Giang Trần luyện hóa nguyên từ chi tâm, nguyên từ kim sơn kia đã trở thành một trong những pháp bảo bổn mạng của hắn. Mà hắn chưa từng vận dụng được toàn bộ nguyên từ kim sơn. Hiện tại đạt tới nguyên cảnh thất trọng, Giang Trần định triệu hoán ra nguyên từ kim sơn, đem nguyên từ kim sơn dung nhập với bản thể lúc chiến đấu, trở thành một món bảo vật trấn áp. Nguyên từ kim sơn không chỉ đơn thuần là một ngọn núi, mà nó còn có nguyên từ chi lực và kim nguyên chi lực cường đại. Một khi triệu hoán ra nguyên từ kim sơn, đối thủ thực lực kém một chút sẽ trực tiếp bị ngọn núi nện chết. Nếu như thực lực mạnh hơn, cho dù không nện chết được, dùng nguyên từ chi lực cường đại của nguyên từ kim sơn cũng có tác dụng trói buộc. Lại phối hợp với kim nguyên chi lực đè nén, uy lực tất nhiên vô cùng kinh người. Tuy rằng Giang Trần là nguyên cảnh thất trọng, thế nhưng thực lực chân chính của hắn kỳ thực không kém hơn nguyên cảnh đỉnh phong. Cho nên lần đầu tiên Giang Trần triệu hoán ra nguyên từ kim sơn, hình thái của nguyên từ kim sơn so với trong tưởng tượng của Giang Trần còn lớn hơn một chút, hùng vĩ hơn một ít. Chỉ là so với lúc đỉnh phong của nguyên từ kim sơn lại chưa tới một phần ngàn. Đương nhiên, Giang Trần cũng không vì thế mà chán nản. Hắn tin rằng, sau khi thực lực của mình ngày càng tăng cường, uy lực của nguyên từ kim sơn này cũng ngày càng tăng lên. Mặc dù hình thái hiện tại chưa tới một phần ngàn lúc đỉnh phong, thế nhưng bỗng nhiên có một ngọn núi nhỏ đè lên đầu. Loại khí thế trấn áp tất cả này cũng khiến cho tất cả vũ giả cùng giai sợ tới mức vãi ra quần. Trong đan kiện cung, sau một chuyến tới huyến Ba Sơn, thời gian đã trôi qua 3 tháng. Trong huyến Ba Sơn vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức nào về Giang Trần. Đan Trì cung chủ mặc dù đối với Giang Trần vô cùng lạc quan, thế nhưng tâm tình vẫn có chút xa xút. Vân Niết, vạn thọ đan kia luyện chế tới đâu rồi? Đan Trì hỏi. Vân Niết trưởng lão cười khổ nói. Vạn thọ đan này có yêu cầu cực cao, ta đã thử rất nhiều lần thế nhưng đều thất bại trong thời khắc mấu chốt. Xem ra, Đan Trì cung chủ khẽ than, nói. Ngay cả Vân Niết ngươi cũng không thể luyện chế ra, xem ra vạn thọ đan này quả thực bất phàm. Thiên Minh lão ca của Bắc Minh Tông vô cùng gấp gáp. 3 tháng qua đã 2 lần truyền tin hỏi ta tiến độ của vạn thọ đan này. Loại đan dược này cực kỳ hao phí thần thức, nhiều lắm ta chỉ dám 3 tháng thử một lần. Cũng may 2 lần trước thử đều không có thành công, thần thức tiêu hao cũng không chạm tới căn bản. Vân Niết trưởng lão khi nói tới vạn thọ đan cũng không ngừng thổn thức. Giang Trần đem đan phương giao cho bọn họ, còn đem bí quyết luyện chế cùng với một ít chi tiết tỉ mỉ nói toàn bộ cho bọn họ. Theo suy nghĩ của Vân Niết trưởng lão mà nói, muốn tự luyện chế có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng khi chính thức thử qua, hắn mới biết được luyện chế vạn thọ đan này gian nan tới cỡ nào. Dùng cảnh giới thần thức hiện tại của Vân Niết trưởng lão như hắn mà cũng cảm thấy cố hết sức. Nếu như không có cách nào khiến cho cảnh giới thần thức tăng lên mà nói, muốn luyện chế vạn thọ đan này 10 lần thì nhiều lắm chỉ thành công 1-2 lần. Nghĩ tới đây hắn không thể khôi bội phục Giang Trần. Trong lúc đan đấu ở huyến Ba Sơn, không ngờ Giang Trần ở dưới áp lực lớn như vậy lại một lần luyện chế thành vạn thọ đan. Muốn làm được như vậy cần tố chất kinh người tới bực nào, đồng thời còn cần cảnh giới thần thức cao tới bực nào. Vân Niết trưởng lão cùng với Đan Trì cung chủ liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên giờ phút này hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới vấn đề cảnh giới thần thức của Giang Trần. Đan Trì cung chủ cười khổ nói. Nói như vậy, cảnh giới thần thức của Giang Trần tuyệt đối mạnh hơn ta. Vân Niết trưởng lão hoàn toàn không có phủ nhận việc này. Hy vọng hắn người hiền có trời giúp, bất quá chuyến đi tới Huyễn Ba Sơn lần này cũng không phải không có thu hoạch. Lưu ý cho bổn tọa một chút, tất cả các đại thiên tài trong Đan Hà Tốc dường như đã đoàn kết lại không ít. Nhất là Thẩm Thanh Hồng, dường như đã bị kích thích vô cùng lớn. Sau khi trở về liền một lần hành động đột phá thánh cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn khai đàn giảng bài, đem tâm đắc tu luyện của mình truyền thụ cho sư đệ. Sư muội Đan Hà Cốc thái độ khác thường a. Vân Niết trưởng lão cười nói, chuyến đi tới Huyễn Ba Sơn lần này, Thẩm Thanh Hồng nhiều lần bị đám người Vong Hàn khiêu khích, biết hổ thẹn mà sau đó bừng tỉnh trong cơn mê. Ngược lại cũng chuyển biến từ xấu thành tốt. Mà Giang Trần nhiều lần giải vây cho hắn. Tuy rằng ngoài miệng Thẩm Thanh Hồng không nói gì, thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút cảm ơn. Thời khắc mấu chốt còn biết tin tưởng đồng môn. Ha ha, Vân Niết trưởng lão, ngươi có phát hiện ra không? Sau khi Giang Trần tiến vào trong Đan Kiền Cung chúng ta, mọi việc của Đan Kiền Cung đều thuận lợi, liên tiếp trèo cao, có thể nói là phát triển không ngừng a. Vân Niết trưởng lão gật gật đầu thở dài nói, quả thực đúng là như vậy. Ngày đó cung chủ người đi kết minh với Bảo Thủ Tông, thuộc hạ còn có chút khó hiểu. Không thể không nói cung chủ nhìn xa trông đoi. 997 Kim Thiện Chi Dực, Nguyên Tử Kim Sơn hay. Kỳ thực việc này không chỉ đơn giản chính là Đan Trì cung chủ nhìn xa trông rộng, nguyên nhân chủ yếu chính là Thuấn lão. Nếu như không phải Thuấn lão nâng Giang Trần lên, Đan Trì cung chủ tuyệt đối sẽ không lưu ý tới Giang Trần, cũng không có đi điều tra tư liệu của Giang Trần. Bởi vì Thuấn lão nói một câu, Đan Trì cung chủ mới đi điều tra Giang Trần, phát hiện đường quật khởi của người này quả thực là một truyền kỳ. Cho nên lúc này mới có lòng yêu tài, quyết định kết minh với Bảo Thủ Tông. Không ngờ trong vòng một năm ngắn ngủi, Giang Trần lại mang đến cho tông môn nhiều thu hoạch không thể tưởng tượng như vậy. Quán quân đan đấu Huyễn Ba Sơn cơ hồ là dựa vào sức một mình Giang Trần dung chuyển càn khôn. Ở Huyễn Ba Sơn, vào giờ phút cuối cùng Giang Trần lật ngược thế cờ, đạt được vài gốc linh dược thiên cấp, còn có rất nhiều linh dược địa cấp, còn có một lượng lớn phê thánh anh thảo. Chỉ bằng vào những tài phú kinh người này cũng đủ để khiến cho Đan Hiền Cung ở trên phương diện tài phú không kém lục đại tông môn. Giá trị của một cây linh dược thiên cấp tuyệt đối là liên thành. Mà bây giờ trong Đan Hiền Cung khoảng chừng có 7 gốc linh dược then cấp. Trong đó có 5 gốc lưu lại tông môn, 2 gốc Giang Trần mang theo bên người. Chỉ là tin tức này Đan Hiền Cung tự nhiên sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Hiện tại 6 đại tông môn đều cho rằng linh dược thiên cấp đều ở trong tay Giang Trần, hắn cũng không cấp cho Đan Hiền Cung. Cho nên bên ngoài đều cho rằng Đan Hiền Cung chỉ có 2 gốc linh dược thiên cấp. Hơn nữa, Đan Hiền Cung khác với những tông môn khác. Những tông môn khác hiện tại đều cho rằng Giang Trần ở trong Huyễn Ba Sơn nhất định đã chết. Nếu quả thực bị nhốt trong dược viên thượng cổ 3.000 năm sau, ai còn quan tâm bọn họ sống hay chết? Đan Trì cung chủ thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc, Giang Trần vì Đan Hiền Cung mà lập đại công, hắn lại bị vây trong Huyễn Ba Sơn. Ta còn đang hy vọng 3 năm sau hắn tỏa sáng trên vạn tượng đại điển. Xem ra kế hoạch này sắp thất bại rồi. Chưa hẳn, nếu như là người khác, có lẽ thực sự đã bị vây khốn trong Huyễn Ba Sơn. Nhưng mà Giang Trần, ta nhớ đã từng xem qua một ít tư liệu về hắn. Nói năm gió hắn ở trong liên minh 16 nước đã từng bị nhốt trong một trận pháp ở bí cảnh. Cuối cùng chẳng phải hắn cũng bình yên thoát khốn sao? Vân Niết trưởng lão nói tới chuyện Giang Trần bị nhốt ở trong Bất Diệt Linh Sơn khi xưa. Lúc ấy Thuấn lão làm dao động tới căn cơ của Bất Diệt Linh Sơn, làm cho trận pháp Bất Diệt Linh Sơn sớm phong bế, vây khốn Giang Trần ở trên Bất Diệt Linh Sơn. Đây cũng là tin tức mà Vân Niết trưởng lão không biết quá rõ, chỉ có nghe nói qua việc này mà thôi. Ai, tên Giang Trần này giỏi sát vào kỳ tích. Nếu như nói trong vạn tượng cương vực này có ai có khả năng thoát khốn trong huyễn Ba Sơn kia, người thứ nhất bổn tỏa nghĩ tới là hắn. Vân Niết trưởng lão, chuyện tông môn ngươi nên nhìn qua nhiều một ít. Ta định bế quan toàn lực trùng kích thiên thánh cảnh. Đan Trì cung chủ lần này có thu hoạch lớn, từ thánh cảnh ngũ trọng đột phá tới thánh cảnh lục trọng. Hôm nay hắn định một hơi toàn lực trùng kích thiên thánh cảnh. Dù sao chuyến đi tới huyễn Ba Sơn lần này, thu hoạch cực lớn. Nhất là những thánh anh thảo kia, có thể luyện chế ra thánh anh đanh cung cấp đầy đủ cho hắn sử dụng. Chuyện này đối với Sơn, Tỷ, Cơ, mà nói, quả thực chính là cá rơi vào trong biển rộng, trời cao mặt chim bay. Chuyến đi tới huyễn Ba Sơn này khiến cho mâu thuẫn với Thánh Kiếm Cung trở nên gay gắt, khiến cho trong lòng Đan Trì Cung chủ sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Tuy rằng những năm gần đây phương diện vũ lực của Đan Kiền Cung tăng trưởng thật lớn, thế nhưng so với những tông môn tứ phẩm khác mà nói, nội tình trên phương diện võ đạo của Đan Kiền Cung cuối cùng vẫn có một ít chênh lệch với những tông môn kia. Lần này Vân Niết trưởng lão cũng hiểu rõ sự quan trọng. Vốn hắn còn đang cảm thấy Đan Trì cung chủ dùng toàn lực chấn hưng võ đạo, khiến cho phương diện đan đạo của Đan Hiền cung bị suy yếu. Thế nhưng hiện tại hắn hiểu, trong thế giới tôn sùng võ đạo, chấn hưng võ đạo vĩnh viễn không bao giờ sai. Mặc dù có đôi khi phải hy sinh đan đạo một chút, thế nhưng như vậy cũng chưa chắc đã sai. Lần đan đấu trong huyễn Ba Sơn này, Thánh Kiếm Cung vì cái gì mà không ngừng có can đảm khiêu khích Đan Hiền Cung? Không có ngoại lệ, chỉ là bởi vì trên phương diện võ đạo Thánh Kiếm Cung áp chế Đan Hiền Cung. Long Kiếm Vũ cùng Long Hàn kia, còn có Trần Trưởng Lão, năm lần bảy lượt khiêu khích Đan Hiền Cung, khiến cho Vân Niết Trưởng Lão rất là tức giận. Thế giới võ đạo thực lực vi tôn, nhất là dưới loại tình huống ngươi tranh ta đoạt này càng hiển hiện không thể nghi ngờ. Lấy Thẩm Thanh Hồng làm ví dụ, ở Đan Hà Cốc trong Đan Hiền Cung cơ hồ là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Thế nhưng sau khi tới huyễn Ba Sơn, bởi vì không có đột phá thánh cảnh, so với thiên tài đỉnh cấp khác mà nói, cuối cùng vẫn thấp hơn. Hơn nữa mấy lần bị Long Hàn khiêu khích, Thẩm Thanh Hồng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Sự thật trong thế giới võ đạo chính là như vậy, cường giả vi tôn. Người mạnh có thể làm mưa làm gió, người yếu thì chỉ có thể nén giận mà cúi thấp đầu. Trong đồng phủ của Giang Trần, tuy rằng 3 tháng qua Giang Trần chưa về, thế nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ sự hỗn loạn nào. Nhóm thuộc hạ của Giang Trần hiển nhiên đối với Giang Trần tràn ngập tin tưởng. Mặc dù Giang Trần còn chưa có trở về, thế nhưng trong lòng bọn họ lại tin tưởng vững chắc. Thiếu chủ nhất định sẽ trở về. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc trước thiếu chủ bị nhốt trong Bất Diệt Linh Sơn, người bảo thủ tông đều cho rằng thiếu chủ nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Không phải sau đó thiếu chủ đã cường thế trở về hay sao? Lần này bị nhốt trong huyễn Ba Sơn, bọn họ tin tưởng rằng Giang Trần cũng có thể một lần nữa chiến thắng trở về. Hoàng Nhi muội muội, thiếu chủ nhà ta chưa về, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Câu Ngọc có chút áy náy nói với Hoàng Nhi. Từ khi Giang Trần rời khỏi, chuyện trong đồng phủ nàng đều phó thác cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi khẽ cười nói. Câu Ngọc tỷ tỷ, công tử nhà tỷ đối với ta có ăn cứu mạng. Hoàng Nhi làm một chút chuyện ấy cũng không tính là gì. Câu Ngọc công chúa nhìn qua vẻ mặt của Hoàng Nhi, ngữ khí như vậy khiến cho trong lòng nàng có cảm giác không nói nên lời. Nàng có cảm giác, khí chất của Hoàng Nhi vốn không phải là như vậy, thế nhưng sau khi trưởng thành lại có bộ dáng như vậy. Cho nên Câu Ngọc đối với Hoàng Nhi chuyển thành ra thích, đồng tình. Hoàng Nhi là một nữ tử thông minh. Nàng biết ánh mắt của Câu Ngọc nhìn mình mang theo vài phần đồng tình. Chắc hẳn là bởi vì dung mạo của nàng xấu xí. Chỉ là nàng chỉ nhàn nhạt cười, không có giải thích gì thêm. Chương 998. Tâm tư của chúng nữ. Câu Ngọc tỉ tỉ. Tỉ không cần lo lắng. Hoàng Nhi thấy công tử nhà tỉ là người có đại phúc duyên. Cho dù tạm thời còn chưa trở về, qua một đoạn thời gian nữa nhất định sẽ trở lại. Câu Ngọc gật đầu. Nhất định rồi. Từ khi thiếu chủ xuất đạo cho tới nay đã trải qua vô số trận chiến, còn chưa có tê hơ u vinh quy quy u nào có thể vây khốn hắn. Trong khi hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Đây chính là biểu đệ Tiết Đồng kiêm thân về của Giang Trần. Bái kiến Hoàng Nhi tiểu tỷ, bái kiến Câu Ngọc công chúa. Câu Ngọc vội vàng hỏi. Tiết Đồng có phải có tin tức của thiếu chủ hay không? Tiết Đồng lắc đầu nói. Không có, là Lăng đại tiểu thư trong đồng phủ số 3 của Khu Chí Tôn đưa tới một đám tài liệu tu luyện. Câu Ngọc ngẩn ngơ, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên cảm xúc kỳ quái, cười khổ nói. Đây là lần thứ 3 Lăng Bích Nhi đưa tới tài liệu. Hoàng Nhi muội muội. Muội nói xem Lăng đại tiểu thư này rốt cuộc có phải đã vừa ý thiếu chủ nhà ta rồi hay không? Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười. Công tử nhà tỷ xuất chúng như vậy, lọt vào mắt xanh của Lăng đại tiểu thư cũng là chuyện có khả năng. Nói tới Lăng Bích Nhi, Hoàng Nhi không khỏi nhớ tới ngày nào đó. Khi đó nàng ở trong rừng hái hoa đã nhìn thấy hành động lớn mật của Lăng Bích Nhi. Lúc này không ngờ Lăng Hồ Nhi lại trực tiếp ôm Giang Trần, đem đầu hắn sán vào ngực mình. Việc này đã khắc sâu vào trong đầu Hoàng Nhi, bởi vậy đối với hoa tỉ muội này Hoàng Nhi có ấn tượng rất sâu. Không ngờ Câu Ngọc lại xanh mánh cười trêu chọc Hoàng Nhi. Sao nào, Hoàng Nhi muội muội, muội nói công tử nhà ta xuất chúng. Có phải trong lòng muội muội cũng có ý tứ với công tử nhà ta đó chứ? Đổi lại là thiếu nữ nhà khác, hoặc là ngượng ngùng, hoặc là nhăn nhó. Thế nhưng Hoàng Nhi lại than nhẹ một tiếng, nói. Hỏi thế gian tình ái là gì? Không biết tại sao, Hoàng Nhi lại nhớ tới thân thế của mình. Nhớ tới người đồng lứa với mình bởi vì tình mà sinh hận, bởi vì tình mà sinh oán. Mà bách thế đồng tâm chú cũng chính là tới từ mối nghiệt duyên từ đời trước. Cho nên đối với chữ tình này, mông lung vô cùng. Tuy rằng trong lòng Hoàng Nhi có xảy ra, thế nhưng nàng lại không dám để cho nó phát triển. Hoặc là nói, nàng không có cơ hội để cho nó phát triển. Câu Ngọc dường như cũng bị những lời này của Hoàng Nhi làm cho nhớ tới một ít chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Trong đồng phủ của Lăng Bích Nhi, Lăng Bích Nhi đứng ở trước giường phụ thân Lăng Túc, nhẹ nhàng cầm tay phụ thân mình. Tỷ tỷ, đều lại tỷ, vì sao tỷ không ngăn Giang Trần sư huyên? 3 tháng này đối với Lăng Hội Nhi mà nói, nàng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Nàng có cảm giác, nàng cảm thấy tỷ tỷ có lẽ nên ngăn cản Giang Trần, mang Giang Trần trở về. Giờ phút này Lăng Bích Nhi cũng hối hận thật sâu. Nếu như lại có một cơ hội nữa, tuyệt đối nàng sẽ không rụt rè, cũng không để ý tới ánh mắt người khác. Nhất định sẽ toàn lực giữ Giang Trần lại, không cho Giang Trần một lần mạo hiểm. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn rồi. Tuy rằng Giang Trần đem 4 loại linh dược giải độc sao cho Lăng Bích Nhi, thế nhưng mà không có Giang Trần, nàng không có cách nào giải độc mê thần chứng cho phụ thân. Tỷ tỷ, sao tỷ không nói gì? Giang Trần sư huynh, không biết huyên ấy có thể đi ra hay không. Lăng Huệ Nhi không nhịn được mà nắm tay Lăng Bích Nhi. Trong lòng Lăng Bích Nhi vô cùng hối hận, trong lòng tràn ngập sự tự trách. Trong 3 tháng qua, mỗi lần nàng đem tài nguyên đưa đến động phủ của Giang Trần liền quay người rời khỏi. Nàng sợ nhìn thấy tùy tùng của Giang Trần, nàng có cảm giác giống như tội nhân. Giờ phút này nghe muội muội không ngừng hỏi. Khóe mắt Lăng Bích Nhi hơi đỏ lên. Vài giọt nước mắt trong suốt ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ chảy xuống. Huệ Nhi, Giang Trần sư huyên là người tốt, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Ngữ khí của Lăng Bích Nhi vô cùng kiên định. Thế nhưng mà, muốn Huyễn Ba Sơn mở ra một lần nữa phải 30 năm sau a. Lăng Huệ Nhi không biết chuyện dược viên thượng cổ, nàng còn tưởng rằng Giang Trần chỉ bị vây trong Huyễn Ba Sơn không ra được. Tim Lăng Bích Nhi như bị đao cắt. Nàng biết Giang Trần đang bị vây ở khu vực dược viên thượng cổ. Có khả năng là 3.000 năm sau mới có thể trở ra. 3.000 năm sau. Nghĩ tới thời gian dài như vậy, Lăng Bích Nhi có cảm giác khí lực trên thân thể mình bị rút sạch. Lăng Bích Nhi nàng có thể đợi được Giang Trần 3.000 năm, 3 vạn năm. Cho dù là đời này không đủ, kiếp sau cũng có thể tiếp tục chờ, chờ muôn đời, nàng cũng có thể đợi được. Thế nhưng bệnh tình của phụ thân căn bản không chờ được 3.000 năm. Từ khi Giang Trần xuất hiện, tâm giống như khối băng của Lăng Bích Nhi đã dần dần bị hóa tan. Giang Trần tựa như một cục đá mạnh mẽ xuyên thủng qua tâm can của nàng. Lưu lại bên trong dấu vết, khiến cho trong lòng nàng vô cùng rung động. Lần lượt, Giang Trần dùng biểu hiện xuất chúng bá đạo mà xâm nhập vào tâm hồn thiếu nữ của nàng. Giang Trần còn dùng tâm tính xuất chúng, lặng lẽ hóa tan tâm tư giống như khối băng của nàng. Chuyến đi Huyễn Ba Sơn vừa rồi. Hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Tuy rằng chưa nói tới sớm chiều ở chung. Thế nhưng tình căn một khi gieo xuống. Đối với những thiếu nữ là mối tình đầu mà nói chính là tơ ngọc vô hạn. Quấn chặt không thôi. Huống chi Lăng Bích Nhi từng lập lời thề, ai có thể cứu phụ thân nàng, cả đời nàng sẽ đi theo người đó. Mà Giang Trần tuy rằng chưa giải độc cho Lăng Túc. Thế nhưng trong lòng lơ. Mơ. Giang Trần đã trở thành người duy nhất có thể giải được. Người chưa từng trải qua những cảm giác như nàng không thể hiểu được trong lòng nàng hiện tại đang nghĩ gì. Cho dù hiện tại xuất hiện một thiên tài mạnh mẽ hơn Giang Trần gấp 10 lần, tốt hơn hắn gấp 10 lần. Thì trong lòng Lăng Bích Nhi căn bản không có ai có thể thay thế địa vị của Giang Trần. So với muội muội Lăng Huệ Nhi nhiệt tình mà đơn thuần. Khí chất lạnh lùng như băng của Lăng Bích Nhi khiến cho nàng ở trên phương diện tình cảnh nam nữ chưa từng được trải qua. Chỉ là một khi động chân tình sẽ khắc sâu hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào, còn hơn bất luận sông cạn đá mòn nào. Nàng đặt quyết tâm. Chỉ chờ Huyễn Ba Sơn mở ra lần kế tiếp nàng sẽ dẫn theo phụ thân tiến vào trong Huyễn Ba Sơn. Nếu có thể tìm được Giang Trần là tốt nhất. Nếu như không đợi được Giang Trần, nàng sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong Huyễn Ba Sơn, sinh tử phó mặc cho trời cao. Trong Tam Tinh Tông, trong Tam Tinh Đại Điện, Trúc Tông Chủ Tham Lang trưởng lão cùng với vài sứ giả của Kỷ Thiên Tông. Hiển nhiên mấy sứ giả Kỷ Thiên Tông này đều vô cùng bất phàm. Trong đó có một người trung niên, người mặc áo bào tím trên ngực thêu 2 ngôi sao màu vàng. Áo bào tím nhị tinh chính là tuần sát sứ thập nhất cất của Cửu Dương Thiên Tông, địa vị so với Phong Bắc Đấu lúc trước còn cao hơn một cấp. Chương 999 Thập Đại Chân Truyền Thiên Tài Thiên Tông 1. Đừng nhìn chỉ cao hơn một cấp, địa vị khác biệt giữa hai cấp lại vô cùng lớn. Tuần sát sứ thập nhất cấp của Cửu Dương Thiên Tông ít nhất cũng là cường giả thiên thánh cấp. Thậm chí đại bộ phận đều là cường giả thiên thánh cảnh đỉnh phong. Về phần tuần sát sử thập nhị cấp, nhân số vô cùng thư thớt. Ít nhất đều là bán bộ hoàng cảnh. thậm chí còn có cường giả hoàng cảnh. Trừ tuần sát sứ thập nhất cấp này ra, trong đám người đang ngồi còn có một thanh niên có lông mày màu lam, khí chất âm trầm như nước, khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng mà cao ngạo. Thanh niên này hiển nhiên thập phần cao ngạo, ngay cả hứng thú giới thiệu cũng không có. Chỉ có ngồi đấy, hai mắt khép hờ, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Thế nhưng mà cao thấp trong Tam Tinh Tông ngay cả nửa cái giám cũng không dám phóng. Ngoài ra còn có mấy tuần sát sư đều là thập cấp cùng với tuần sát sứ cửu cấp. Hiển nhiên đều là thuộc hạ của tuần sát sứ thập nhất cấp kia. Chúc Tông Chủ, Tam Tinh Tông ngươi quả thực khiến cho người ta thất vọng. Đinh Đồng tuy rằng không coi là thiên tài đỉnh cấp của Thiên Tông, thế nhưng coi như là chuẩn thiên tài nhất lưu của Thiên Tông. Thiên Tông phái hắn đến trợ giúp bố trí, thế nhưng ngay cả hắn vẫn là thế nào các ngươi cũng không biết. Ngữ khí của tuần sát sử thập nhất cấp kia lạnh lẽo, có ý tứ vấn tội. Chúc Tông Chủ kinh sợ nói. Việc này quả thực ngoài ý muốn. Đinh Đồng công tử thích một mình hành động. Sau khi tiến vào trong Huyễn Ba Sơn, Tham Lang trưởng lão đã từng liên hệ qua hắn mấy lần. Thế nhưng hắn lại không trả lời. Được rồi, ngươi không cần phải giải thích nữa. Chúc Tông Chủ, ngươi nói Tam Tinh Tông các ngươi có làm được hay không? Nếu như không được Thiên Tông, chúng ta sẽ tìm tông môn khác, cũng không nhất định phải tới đỡ Tam Tinh Tông các ngươi. Sắc mặt Chúc Tông Chủ và Tham Lang trưởng lão vô cùng khó coi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không phản bác được. Chuyện phát sinh trong dược viện thượng tổ của Huyễn Ba Sơn. Bọn họ bị thiên địa thể ước quản chế, cho nên không thể nói rõ được. Vốn còn có thể lấy tin tức này làm công chuộc tội. Thế nhưng mà bị thiên địa thể ước quản chế, bọn họ không thể đem tin tức này lộ ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Chúc Tông Chủ và Tham Lang trưởng lão, tuần sát sứ kia hừ lạnh một tiếng, nói: chuyện tới nước này có gì mà các ngươi còn không thể nói rõ? Ấp a ấp úng, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Chúc Tông Chủ cười khổ nói: quả thực có chút ẩn tình. Chỉ là Tham Lang trưởng lão từng dùng số mệnh của tông môn thể ước thiên địa, không có cách nào tiết lộ. Chuyện này trọng đại, cho nên ta và Tham Lang trưởng lão cũng vô cùng khổ sở. Tuần sát sứ thập nhất cấp kia những mày nói. Số mệnh tông môn. Đúng vậy, một khi tiết lộ tin tức, Tam Tinh Tông ta sẽ phạm phải lời thề thiên địa. Vẻ mặt Chúc Tông Chủ ngượng nghịu. Thề ước thiên địa, vô cùng đáng sợ. Người Cửu Dương Thiên Tông tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Trong lúc nhất thời tuần sát sứ cấp 11 kia trầm ngâm không nói. Nhưng mà một lát sau, lông mày hắn giãn ra cười lạnh nói: Chúc Tông Chủ, ngươi xác định việc này vô cùng quan trọng sao? Quả thực vô cùng quan trọng. Chúc Tông Chủ gật đầu nói: tốt, nếu đã như thế, Thiên Tông ta sẽ không cho Tam Tinh Tông các ngươi một cơ hội nào nữa. Như vậy đi, từ giờ trở đi Tam Tinh Tông chính là một phân đà của Cửu Dương Thiên Tông, hưởng thụ cấp bậc cao nhất của phân đà thập nhị tinh. Ngày sau lập một phủ trong Vạn Tượng Cương vực thì Chúc Tông Chủ ngươi có thể nhận được một chức phủ chủ. Cái gì? Chúc Tông Chủ cùng Tham Lang trưởng lão đều sững sờ. Sao nào không vui sao? Ngữ khí của vị tuần sát sử thập nhất cấp kia lạnh lẽo. Không, không phải. Ý của tôn sứ là. Hô hấp của Chúc Tông Chủ trở nên dồn dập. Ý tứ của ta vẫn chưa rõ sao. Tam Tinh Tông từ nay về sau đã hoa tên. Tam Tinh Tông đã không còn tồn tại, thể ước thiên địa cũng không đồng được với Tam Tinh Tông. Cái gọi là số mệnh tông môn cũng chỉ là mây bay. Ngày sau Thiên Tông thành lập Vạn Tượng Phủ, Chúc Tông Chủ ngươi lại nhận được một chức phủ chủ, sao lại không làm? Mà Tam Tinh Tông lại hưởng thụ đãi ngộ của một phân đà thập nhị cấp, nào có kém một tông môn tứ phẩm. Phân đà thập nhị tinh của Cửu Dương Thiên Tông ở trong Thần Uyên Đại Lục tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. địa vị tuyệt đối vượt quá một tông môn tứ phẩm bình thường. Mà phủ dưới Cửu Dương Thiên Tông cho tới bây giờ tổng cộng chỉ có 9 phủ. Mà nếu như lại lập một phủ, bất quá chỉ là 10 phủ mà thôi. Nếu như có thể kiếm được một chức phủ chủ, cho dù là bài danh cuối cùng, quyền lực của hắn cũng không phải là thứ mà một tông chủ tông môn tứ phẩm có thể so sánh. Trúc tông chủ nghe vậy, trong lòng làm sao không thể mừng rỡ được cơ chứ? Mấu chốt nhất chính là, nếu như Tam Tinh Tông bị xóa tên, vậy thì thể ước thiên địa cũng không ước thúc được. Tuần sát sứ thập nhất cấp cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái lệnh bài đà chủ đập lên trên bàn. Trúc Trường Sinh, đây là lệnh bài của đà chủ thập nhị tinh. Ngươi nhận lấy thì đại biểu cho Tam Tinh Tông từ nay về sau đã bị xóa tên. Thu hay không thu tự ngươi quyết định. Trúc Tông chủ chần chờ một lát, nhanh chóng tiếp nhận, nói. Thuộc hạ Trúc Trường Sinh bái kiến chư vị đại nhân. Tốt, sảng khoái. Tuần sát sứ thập nhất cấp kia cười nhạt một tiếng. Ta tự giới thiệu một chút. Bổn tọa là Ngụy Tử Khoa. Tuần sát sứ thập nhất cấp trong Thiên Tông. Mấy người này đều là thuộc hạ của ta. Nói xong hắn lại chỉ vào thanh niên có hàng lông mày màu lam đang ngồi đó. Vị này chính là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Thiên Tông, bài danh thứ 9. Tào Tấn Công Tử. Một trong thập đại đệ tử chân truyền. Trúc Trường Sinh và Tham Lang trưởng lão không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy thi lễ. Tào Đại Tông Tử đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong Tông Tử thứ tội. Vị công tử có hàng lông mày màu lam này không ngờ lại là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Hai người bọn họ sao còn dám ngồi đó? Đệ tử Cửu Dương Thiên Tông vô số, thiên tài quá nhiều. Mà trong đám đệ tử thiên tài như mây của Cửu Dương Thiên Tông không ngờ lại đứng được trong hàng ngũ thập đại đệ tử thân truyền. Dù chỉ là xếp thứ 9 cũng là thành tựu kinh người. Hiển nhiên, ngay cả tuần sát sứ thập nhất cấp trước mặt Tào Tấn này cũng chỉ có cung kính. Bởi vì loại thiên tài này thành tựu ngày sau sao có thể dừng lại ở tuần sát sứ thập nhất cấp. Nếu như Tào Tấn này có thể thuận lợi phát triển, ngày khác sợ rằng không phải là nhân tuyển tôn chủ Cửu Dương Thiên Tông thì ít nhất cũng có thể chấp trường một phủ. Địa vị này tuyệt đối viễn siêu tuần sát sứ thập nhất cấp. Chương 1000 Thập đại chân truyền thiên tài Thiên Tông 2. Cái gọi là tuần sát sứ, địa vị tuy rằng rất cao, thế nhưng cũng chỉ đại biểu tông môn đi giám sát phân đà phía dưới. Quyền lực so với phủ chủ nắm quyền một phủ vẫn chênh lệch xa. Tào Tấn này tuy rằng còn chưa có tấn chức hoàng cảnh, thế nhưng tuổi còn trẻ đã là thánh cảnh đỉnh phong. Tu vi như vậy phóng mắt toàn bộ vạn tượng cương vực mà nói, đủ để nghiến nát tất cả. Bởi vậy Tào Tấn này có ngạo khí kinh người như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Tào Tấn lạnh nhạt cười, khoát khoát tay nói. Trúc Trường Sinh, lời Ngụy sứ giả nói ngươi cũng đã nghe qua, đà chủ lệnh ngươi cũng đã nhận lấy. Kế tiếp có phải ngươi nên xuất ra một chút lực hay không? Ngữ khí của Tào Tấn này không mặn không nhạt, thế nhưng lại có một cỗ khí thế uy áp kinh người. Trúc Trường Sinh liền vội vàng gật đầu, nháy mắt với Tham Lang trưởng lão, nói. Tham Lang, ngươi là người trong cuộc, ngươi tới nói cho kỹ đi. Tham Lang trưởng lão kia gật gật đầu. Lập tức suy nghĩ. Đem chuyện phát hiện dược viên thượng cổ bên cạnh Huyễn Ba Sơn cùng với những chuyện khác nói rõ ra một lần. Nhất là chuyện các tông lục đục với nhau. Cuối cùng Giang Trần bằng vào giải dược mê thần chướng. Chuyện xảo trá lừa lọc các tông thu rất nhiều linh dược cũng được hắn nói rõ ra. Đợi Tham Lang trưởng lão nói xong, Trúc Trường Sinh kia lại bổ sung. Mấy vị có lẽ đối với danh tự của Giang Trần cảm thấy lạ lắm. Lúc trước Tử Dương Tông trong liên minh thập lục quốc cơ hồ có thể nói đã bị diệt trong tay của một mình tiểu tử này. Nói tới chuyện này, Ngụy Tử Khoa kia dường như cũng nhớ tới cái gì đó. Giang Trần chính là người dùng sức một mình chém giết vô số người trong Tử Quang Phân Đà. Nghe nói có người làm loạn với thân thể thiếu nữ cũng là do kẻ này chém giết. Ngụy Tử Khoa kinh ngạc nói. Đúng. Lúc trước tuần sát sứ Phong bắt đầu cùng với Đan Kiền Cung đánh bác một lần. Chính là kẻ này xuất hiện phá hỏng bố cục lần đầu của Thiên Tông. Trúc Trường Sinh nói gần nói xa tràn ngập khí tức châm ngòi thổi gió. Tào Tấn bỗng nhiên cười lạnh nói. Tiểu tử này ngược lại cũng có chút ý tứ. Nghe nói trước kia thân thể tiên thiên thanh loan kia chính là Lô Đỉnh luyện tông mà Cung Hành Vân sư huyên định luyện tông. Không ngờ lại bị kẻ khác chém giết. Khiến cho Long Phượng Lưỡng Nghi kiếm của Cung Hành Vân sư huyên đến nay không thể đại thành. Tiểu tử này quả thực lợi hại a, còn chưa đi ra khỏi Vạn Tượng Cương vực đã đắc tội Cung Hành Vân sư huyên. Nghe nói Cung Hành Vân sư huyên đã phái Đinh Đồng tới đây bắt tiểu tử này về cho huyên ấy. Xem ra, Đinh Đồng vô duyên vô cớ mất tích không hẳn là không có liên quan tới tiểu tử này a. Đừng thấy Tào Tấn này mắt cao hơn đầu kiêu ngạo, năng lực suy luận lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn cao ngạo thế nhưng lại không não tàn. Trái lại có thể trổ hết tài năng trong vô số thiên tài. Chí lực tuyệt đối cao phi thường. Ngụy Tử Khoa cùng Trúc Trường Sinh đều không nghĩ tới mọi chuyện lại bị một câu nói của người này vạch trần. Cái gì? Đinh Đồng mất tích có liên quan tới tiểu tử kia. Trúc Trường Sinh sững sờ, ngay cả vẻ mặt của Tham Lang trưởng lão cũng khó có thể tin nổi. Ngụy Tử Khoa cười khổ nói. Căn cứ vào sự miêu tả của các ngươi. Trên Huyễn Ba Sơn cũng không có sinh linh cường đại có thể so sánh với thiên thánh cảnh. Mà những người tiến vào bên trong của các ngươi căn bản không có ai có thể giết chết được Đinh Đồng. Đinh Đồng kia tại sao lại vô duyên vô cớ mất tích cơ chứ? Dùng tính tình của Đinh Đồng nhất định là đang đuổi giết Giang Trần này. Sau khi hai người gặp nhau, tiểu tử Giang Trần này không biết dùng biện pháp gì mà hại chết Đinh Đồng. Tào công tử, ngươi thấy có đúng không? Ngụy Tử Khoa hỏi. Tào Tấn cũng không có ý kiến gì mà lạnh nhạt gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như thế. Thế nhưng mà Giang Trần kia chỉ là võ giả địa nguyên cảnh. Mà Đinh Đồng là cường giả thánh cảnh a. Trúc Trường Sinh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừ, đây là do tầm mắt của ngươi có vấn đề. Giang Trần kia nếu như không có co áp chủ bài thì há có thể đem các ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các ngươi đã thấy qua vũ lực của hắn. Thế nhưng ngay cả mê thần chứng hắn ta còn không sợ. Việc này chẳng lẽ không dường gì sao? Đúng vậy. Tiểu tử này là quán quân của đan đấu Huyễn Ba Sơn. Hơn nữa cơ hồ chiến thắng với số điểm lớn nhất. Chẳng lẽ hắn ta là một thiên tài dụng độc? Tào Tấn thản nhiên nói. Thiên tài dụng độc đối mặt với Đinh Đồng chưa chắc đã nhất định có thể thắng. Nhưng mà Đinh Đồng không biết điểm này, dưới tình huống khinh địch lọt vào ám toán cũng là chuyện có khả năng. Được rồi, việc này trước tiên không nên nói tới. Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đừng nói là bị vây trong Huyễn Ba Sơn. Cho dù không bị vây khốn. Một khi bị Cung Hành Vân sư huyên thương nhớ. Tiểu tử này nhất định chỉ có đường chết. Đan Kiền Cung kia được nhiều linh dược thiên cấp như vậy. Linh dược địa cấp. Khóe miệng Tào Tấn nở nụ cười lạnh. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có Vạn Thọ Đan. Tham Lang trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Vạn thọ đan kia có thể khiến cho thọ nguyên của cường giả thánh cảnh kéo dài thêm 500 năm. Cái gì? Nghe lời này, Ngụy Tử Khoa bỗng nhiên đứng lên. Khiến cho thọ nguyên của cường giả thánh cảnh kéo dài thêm 500 năm, ngươi nói thật chứ? Tham Lang trưởng lão dưới uy áp của Ngụy Tử Khoa trong lòng có chút run sợ, nhưng vẫn gật đầu, nói. Việc này Trúc tông chủ không, Trúc đà chủ cũng đã tận mắt nhìn thấy. Trúc Trương Sinh gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Việc này chắc chắn 10 phần. Hạng vấn thiên của đại thánh đường kia vốn thọ dương gần hết. Không thể không xuất ra 50 năm tán công. Thế nhưng mà sau khi nuốt vạn thọ đan, không ngờ lại lột xác tại trận. Sinh cơ tái xuất hiện. Diện mạo khôi phục lại bộ dáng 500 năm trước. Ngụy Tử Khoa cùng Tào Tấn liếc nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ ở trong bát vực coi như có tầm mắt cực cao. Đan dược kéo dài tuổi thọ bọn họ đã từng được chứng kiến rất nhiều. Nhưng mà 500 năm cũng quá khoa trương một ít. Hơn nữa theo miêu tả của Trúc Trường Sinh càng thêm khoa trương, quả thực là hiệu quả ngay tức thì a. Trúc Trường Sinh dường như còn sợ bọn họ không tin được mà vội vàng bổ sung. Thuộc hạ cũng biết việc này không thể tưởng tượng được. Nếu như không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy thì cũng không dám nói tới việc này. Vạn thọ đan kia quả thực có thật, hiệu quả ngay lập tức. Không tin nhị vị cứ tự nhiên tìm những người có mặt hỏi một chút. Tào Tấn vỗ ghế. Không cần hỏi, nếu là như vậy trực tiếp đi tới Đan Kiền Cung là được. Thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông ở trong Vạn Tượng Cương vực có thể tự do hành động. Đan Kiền Cung, ở trong mắt Tào Tấn cũng chẳng khác gì hoa viên nhà mình. Còn không phải do hắn tùy ý định đoạt sao? Ngụy sứ giả, ngươi đi không